Thế gia tử, chương 14, đối đáp cơ trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14 đối đáp cơ trí. Hôm nay là tiệc đầy tháng của Cố Hồi Chi, Lâm quận thủ quả nhiên đúng hạn tới. Cố Hoài Chi đã sớm muốn gặp cái quận thủ ném xuống bá tánh một quận nơi du sơn ngoạn thủy này, sớm đi theo bên người Cố Huyền, liền chờ trước tiên trông thấy vị kỳ nhân này. Vừa thấy, người này lớn lên không tồi. Nghiêm túc tới nói, những năm gần đây Cố Hoài Chi gặp qua thế gia tử, không có một cái xấu. Rốt cuộc xuất thân thế gia, người phú quý dưỡng ra tới, chẳng sợ ngũ quan bình thường, cũng có khí chất thêm thành, nhìn qua rất mắt sáng. Vị Lâm quận thủ này được xem như người xuất sắc trong khí chất thủ thắng. Cố Hoài Chi cẩn thận đánh giá đối phương một phen, ra một cái kết luận, vị này đại khái là chọn sai chuyên nghiệp, rõ ràng cả người đều là khí chất nghệ thuật gia, lại chạy tới lăn lộn quan trường, còn hỗn thành quận thủ, thật là không biết làm người nên khen hay là nên phun tào. Lâm quận thủ trước thật sâu thi lễ với Cố Huyền, trong miệng còn nói. Thế bá mạnh khỏe, thế bá hồi ngu xuyên, vãn bối nguyên nên sớm lại đây bái phỏng. Chỉ là khi đó vãn bối nhân phó ước bạn bè, đi U Châu Du Thường Lư Sơn, trì hoãn không ít thời gian, còn thỉnh thế bá chớ trách. Cố Huyền cười lắc đầu, một bên tiếp đón Lâm quận thủ nhập tòa một bên trả lời. Phủ quân khách khí, ta bộ xương già này có cái gì cần thấy? Nếu là bởi vì việc này lầm đại sự của phủ quân, chẳng phải là ta có lỗi. Lâm quận thủ xua tay, nhướng mày nói. Có chuyện gì có thể so sánh với thế bá càng quan trọng. Này không, ta vừa gấp trở về, liền nghe nói tin tức tốt rằng thế bá lại đến một cháu đích tôn, mau chóng chạy tới chúc mừng thế bá. Nói xong, Lâm quận thủ lại nhìn về phía Cố Lưu, chắp tay cười nói. Còn chưa chúc mừng bá Khang huynh mừng đến Lân Nhi, lại chỉ vào Cố Hoài Chi hỏi Cố Lưu. Vị này là bá Khang huynh trưởng tử đi, ta tuy ở Ninh Châu, cũng nghe nói qua đích trưởng tôn Cố thị thông tuệ hơn người, bá Khang huynh thật có phúc khi a. Cố Lưu cười, khóe miệng giơ lên độ cung gãi đúng chỗ ngứa, đã lễ phép lại không mất nhiệt tình. Phủ quân quá khen, bất quá là ngoan đồng làm người đau đầu thôi. Cố Hoài Chi thấy cha hắn biểu hiện liền biết Cố gia cùng vị quận thủ này tình cảm thế giao là làm bằng plastic, nói không chừng khi nào liền phải sụp. Lại vừa nghe hai người đối thoại, khách sáo lại mang theo chút sắc bén, Cố Hoài Chi ở một bên xem diễn xem đến Mỹ tư tư, mãi cho đến vai chính hôm nay lên sân khấu, lực chú ý của mọi người mới bị rời đi qua đi. Cố Hồi Chi bị trang điểm thành một cái đại hồng bao, nhìn liền phá lệ vui mừng, người tiến đến chúc mừng hạ lễ đôi mãn viện. Cố Hoài Chi hơi cộng lại một chút, nha a tiểu gia hỏa lúc này nhưng đã phát bốt không nhỏ. Lâm quận thủ cùng Cố Lưu tuổi không sai biệt lắm, trong nhà cũng có vài cái hài tử, nhìn bộ dáng đáng yêu của Cố Hồi Chi vẫn là nhịn không được duỗi tay ôm ôm hắn, ngoài miệng còn nhạc nói. Đứa nhỏ này sinh cũng thật tuấn, so với mấy tiểu tử thối trong nhà ta tuấn hơn nhiều. Cố Lưu nghĩ lúc này trời nóng, bên ngoài người lại nhiều, sợ tiểu nhi tử nóng, cùng Lâm quận thủ khách sáo vài câu liền làm người đem Cố Hồi Chi ôm trở về hậu viện. Rượu trăng tròn đã uống, nhân vật chính cũng đã gặp qua ôm qua, lễ tiết đã đúng chỗ, Lâm quận thủ đạm đạm cười, lại lần nữa nhìn về phía Cố Huyền, nhíu mày hỏi. Thế bá ngày đó tư quan, có phải võ đoán chút hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ tới xem, thánh thượng cũng không phải người không nghe khuyên bảo can gián. Chỉ tiếc thế bá quốc sĩ bực này, hiện giờ thế nhưng muốn khuất thân với sơn dã vắng vẻ hoang sơ thật sự làm người đau lòng. Cố Hoài Chi không khỏi nhíu mày, lời này như thế nào nghe có điểm không hợp khẩu vị đâu. Bên kia Cố Quyết đã cười lạnh một tiếng, nhướng mày hỏi lại. Phủ quân lời này không ổn, đây là nơi cơ nghiệp của tổ tiên Cố thị ta, tuy không phồn hoa như kinh thành, lại cũng áo cơm không lo, lại có sơn xuyên hà trạch cảnh đẹp làm bạn, như thế nào là nơi vắng vẻ hoang sơ. Lâm quận thủ trả lời lại một cách mỉa mai, với chim yến tước mà nói, tấp phương thiên địa xác thật cũng đủ. Đây là tới cửa tìm cha tới, nói chuyện từng câu đều mang kim. Bất quá luận mắng người Cố Quyết lại như thế nào sẽ sợ, chính hắn liền rất có tiềm chất giang tinh, ở nhà cãi lão cha, một hơi một cái chuẩn, lúc này đầu mâu nhắm ngay Lâm quận thủ, nói ra nói cũng đặc biệt không khách khí. Ai nha, có một số người thật đúng là mắt mù tâm cũng mù, rõ ràng là nơi trung linh dục tú, lại mắt mù nhận thành thâm sơn cùng cốc, trách không được nhiều năm như vậy vẫn luôn không hề thành tựu, dứt khoát nhân lúc còn sớm về quê làm hiền tính. Ngươi cái gì ngươi, bá tánh ngu xuyên ai không biết quận thủ không thông công việc vặt chỉ biết du sơn ngoạn thủy, có như vậy cái quận thủ liền giống như không có. Như thế nào, ngươi làm ra còn không cho người khác nói a, tam đệ câm miệng. Cố Lưu cảnh cáo mà nhìn Cố Quyết liếc mắt một cái. Người tới là khách, há có thể như vậy trễ nải khách quý. Nếu truyền đi ra ngoài chẳng phải là ném mặt mũi của ngu xuyên Cố thị chúng ta. Chấm, Cố Quyết lúc này đang nổi nóng, ngay trước mặt hắn ám phúng cha hắn, xem hắn là người chết sao. Nghe xong lời này của Cố Lưu, Cố Quyết chẳng những không câm miệng, ngược lại cho Lâm Quận Thủ một đôi đại bạch mắt tiện hề hề nói. Đại ca giáo huấn chính là, phủ quân chớ trách, vừa mới là ta nói lỡ. Bất quá ta cũng là một mảnh hảo tâm, người sao thân thể không khỏe nên nhân lúc còn sớm chữa bệnh, chớ nên giấu bệnh sợ thầy. Nga, đúng rồi, Hoài Nhi tháng trước ngươi không phải mời chào một vị du y sao? Không bằng đem hắn mời tới cấp phủ quân nhìn xem. Cố Hoài Chi đang ở một bên ăn dưa xem diễn đâu, thình lình đã bị Cố Quyết điểm danh, còn có điểm mộng bức tâm nói Cố Quyết đây là muốn tức chết Lâm Quận Thủ, nói là cho người đề cử cái đại phu, lại cố tình yếu điểm ra đối phương thân phận. Dù y, dựa theo Lâm Quận Thủ bản tính thanh cao, sợ là muốn chọc giận đến không nhẹ. Quả nhiên, Lâm Quận Thủ còn chưa chờ Cố Hoài Chi trả lời, đã giận tím mặt. Ta hảo ý tới cửa chúc mừng, ngươi lại như thế nhục nhã ta. Chấm, nói được giống như ngươi vừa mới không có ám phúng cha ta vậy. Như thế nào, chỉ cho phép ngươi châm chọc người khác, không cho người khác phản kích. Phủ quân thật lớn uy phong, cho dù là Lâm Đình Uy đích thân đến cũng không kịp phủ quân có khí phách như vậy. Thấy Lâm Quận Thủ tức giận đến sắp ngất đi, Cố Lưu chạy nhanh ra tiếng hòa giải. Tam đệ sảng khoái nhanh nhẹn, một mảnh hiếu tâm, nếu có chỗ thất lễ còn thỉnh phủ quân chớ trách. Bất quá tam đệ mới vừa rồi lời nói cũng có đạo lý, khuyển tử trước đó vài ngày mời chào vị kia đại phu tuy là du y thuật lại cực kỳ tinh vi, không những khai dược chữa bệnh cực kỳ giỏi, điều trị thân mình cũng là có một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ quân không ngại làm hắn vì ngươi điều dưỡng một phen. Đồng dạng là châm chọc người, Cố Lưu nói được uyển chuyển hơn nhiều, nhưng là hiệu quả làm giận một chút đều không kém. Lâm Quận Thủ giận cực phản cười, hít sâu vài lần, nỗ lực bình phục hạ tâm tình, rồi sau đó đối với Cố Lưu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm phiền bá Khang huynh nhớ thương, bản quan hết thảy mạnh khỏe. Nhưng thật ra bá Khang huynh từ quan thật tốt, đường đường thế gia con cháu, lại suốt ngày cùng võ nhân thô bỉ làm bạn, chẳng phải là bôi nhọ thanh danh của Ngô Xuyên Cố thị. Cố Hoài Chi nguyên bản còn đang xem diễn, thấy người này khai trào phúng chạy đến trên đầu thân cha hắn, nhất thời nổi giận, vẻ mặt nghi hoặc mà ngửa đầu hỏi Lâm Quận Thủ. Xin hỏi phủ quân xuất từ Bạc Dương Lâm Thị phải không? Lâm Quận Thủ cười ngạo nghễ. Đó là tự nhiên, Cố Hoài Chi tiếp tục vẻ mặt thiên chân vô tà mà cho hắn đào hố. Ta nghe A cha nói, tổ tiên Bạc Dương Lâm Thị là mãnh tướng Lâm Cốc tướng quân thời Thiên Tần, có phải thế không? Lâm Quận Thủ đã đoán được kế tiếp Cố Hoài Chi muốn nói gì, sắc mặt lập tức cứng đờ lên. Quả nhiên, Cố Hoài Chi đã làm lơ hắn sắc mặt cứng đờ, cười tùm tỉm đặt câu hỏi. Nếu như thế, phủ quân dùng cái gì khinh bỉ võ nhân như thế? Lâm tướng quân nếu dưới suối vàng có biết nghe xong lời này nói vậy đều phải tức đến sống lại. Đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Thế gia nhân tế quan hệ phức tạp, mặt ngoài hòa khí còn phải duy trì một chút, cho nên loại này động bất động đem tổ tiên người ta dọn ra vũ nhục đối phương, Cố Lưu đám người không thể nói, Cố Hoài Chi tới nói lại thích hợp. Cố Quyết lập tức cười ha ha, dù chưa mở miệng ý chào phúng lại đều ở tiếng cười bên trong. Lâm Quận Thủ sắc mặt xanh mét, sau một lúc lâu mới cười lạnh nói. Cố thị giáo dưỡng thật tốt, trưởng bối nói chuyện, nào có phần cho tiểu bối lắm miệng. Thật là thất lễ, đây là giang tinh đá tới ván sát, thẹn quá thành giận chuẩn bị nhân thân công kích. Cố Hoài Chi mồm mép cũng không kém, nghe vậy lập tức nói tiếp nói. Phủ quân tới cửa ám phúng trưởng bối, là bất kính. Đối tử nhục phụ, lại là vô lễ. Phủ quân ngược lại chào phúng ta thất lễ, không khỏi chọc người chê cười. Ba đối một, Lâm Quận Thủ thảm bại. Quan trọng nhất chính là, một đòn chí mạng vẫn là Cố Hoài Chi cho hắn, này quả thực làm Lâm Quận Thủ phát tác cũng không được, không phát tác cũng không xong. Chỉ bằng đoạn đối thoại này, Lâm Quận Thủ đều có thể đoán được sau khi lời này truyền ra, có bao nhiêu người khen ngợi Cố Hoài Chi nhạy bén thông tuệ, sẽ có bao nhiêu người châm chọc hắn vô lễ ngạo mạn. Đường đường một quận thủ, khí độ thế nhưng còn không bằng một cái trẻ con, hắn đây là ngạnh sinh sinh dùng chính mình thanh danh thành toàn Cố Hoài Chi a, Lâm Quận Thủ tâm đều lấy máu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuối cùng phong độ, mỉm cười cáo từ. Chờ đến hắn vừa đi, Cố Quyết lập tức chạy đến bên cạnh Cố Hoài Chi, dùng sức xoa xoa mặt hắn, hung hăng khen ngợi hắn. Hảo tiểu tử, hôm nay biểu hiện đến thật không sai. Nhanh mồm dẻo miệng, điểm này giống ta. Chấm, đừng thiếp vàng lên mặt mình, nhi tử ta tự nhiên là giống ta. Chấm, Cố Lưu được nhi tử giữ gìn trong lòng chính mỹ đâu, tiến lên liền đem Cố Quyết đẩy ra, chính mình đem Cố Hoài Chi ôm vào trong ngực. Cố Huyền trên mặt cũng mang theo ý cười vui mừng, ôn hòa mà nhìn Cố Hoài Chi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta sơ sót con cháu thế gia, gia phả không thể không nhớ. Hôm nay ngươi có thể lấy hệ thống gia phả chào Phúng Lâm quận thủ, có thể thấy được ngươi cũng có chút thiên phú. Nếu ngươi đã bối xong luận ngữ, kế tiếp liền bắt đầu bối hệ thống gia phả đi. Chính mình liền lắm miệng nói mấy câu, như thế nào lại muốn mở khóa học mới? Cố Hoài Chi đầy đầu dấu chấm hỏi, nhanh chóng nhắc nhở hắn tổ phụ. A công, con còn muốn huấn luyện bộ khúc, nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi liền càng nên nhiều bối sách thánh hiền. Ta đáp ứng ngươi làm ngươi luyện binh cũng không phải là làm ngươi một đầu chui vào bên trong võ sử. Trừ bỏ hệ thống gia phả, lại đi theo ta học hiếu kinh. Cố Hoài Chi sáng suốt câm miệng. Càng làm cho Cố Hoài Chi hít thở không thông chính là Từ Thị nghe nói hắn chuẩn bị huấn luyện bộ khúc cũng tính toán làm hắn bắt đầu luyện thư pháp. Nói là sợ hắn trường kỳ xa vào võ sự di tính tình, hẳn là bắt đầu luyện thư pháp mài rũa tính tình, làm hắn càng thêm trầm ổn, miễn cho nhiễm tật xấu lỗ mãng của võ nhân. Cố Hoài Chi đột nhiên tác nghiệp tăng nhiều. Phu thê các ngươi đây là thương lượng tốt tới áp bách nhi đồng đi. Cách chương.